Chương 1343, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 2. Ân, có thể là ta thích rèn luyện thân thể, hơn nữa cũng chú ý bảo dưỡng. Tiêu Niệm cười híp mắt, đối ngoại đều là như vậy nói. Lâm lão phu nhân lập tức ghi tạc đáy lòng cho nên sáng sớm ngày thứ hai, liền nổi lên đại sớm, bắt đầu cơ thái cực kiếm. Mặc dù đã rơi ở phía sau, nhưng mà sau này cũng không thể thua A Lâm ra nhiệt nhiệt nháo nháo, cách mỗi một đoạn thời gian, Lâm Nhuế liền phải dẫn Vân Trạch trở về ở một cái. Dĩ nhiên, còn sẽ mang tiểu thất bảo. Lâm Nguyên Chu sau khi kết hôn, cũng sẽ thường xuyên mang thê tử trở lại tiểu ở. Hơn nữa trong nhà mấy đứa bé cũng càng ngày càng lớn, Lâm Tử Khang cảm giác nhà có chút nhỏ, hắn hãy cùng ca ca Lâm Tử Kiến thương lượng một chút, dọn đi một cái nhà tầng 4 biệt thự vậy, vị trí tự nhiên cũng là chọn Cẩm Thành tốt nhất. Hắn thảo luận tốt lắm, ca, đến lúc đó cũng cho Nguyên Chu lưu một căn phòng, sau này hắn liền mang theo vợ con thường xuyên trở lại, còn có Nhuế Nhuế cùng A Trạch cũng sẽ thường xuyên trở lại ở, lúc trước Nhuế Nhuế cái đó phòng ngủ quá nhỏ. Đúng rồi. Đến lúc đó quả con A, Tiểu Phong, Tiểu Thất A, còn có Cám Ơn A, đều càng ngày càng lớn, bọn nhỏ cũng phải có phòng của mình ra rồi. Đúng rồi, ta còn định cho ta mẹ vợ bọn họ chuẩn bị một gian phòng, bọn họ mỗi lần tới, Vũ Lạc đều rất vui vẻ. Lâm Lâm các loại tính được, thật vẫn cần rất nhiều phòng. Lâm Tử Kiến suy nghĩ một chút, nói, Tử Khang, nếu không chúng ta dọn ra ngoài đi vậy không được, người một nhà tụ chung một chỗ, nhiều tốt. Nhiều náo nhiệt. Lâm Tử Khang vỗ một cái nhà mình ca ca bả vai, nói, gia hòa vạn sự hưng a, đúng là, gia đình hòa thuận rồi, tiểu gia hòa thuận rồi, như vậy toàn bộ mọi người mới có thể càng thêm hưng vượng. Lâm Tử Kiến cũng không muốn rời đi, hắn trịnh trọng gật gật đầu, luôn là cảm giác chuyện của mình làm tình quá ít, cho nên liền đem chọn nhà một ít chuyện, kéo xuống. Hắn nói, Tử Khang, chuyện của công ty tình ngươi quá bận rộn, chuyện này cũng đừng cùng ta đoạn. Đến lúc đó ta cũng sẽ nhường Nguyên Chu hỗ trợ cùng nhau chạy. Thành 2 tháng sau, Lâm ra dọn nhà. Trung Thúc lớn tuổi, bây giờ cơ vốn cũng không làm việc, Lâm Nhuế cũng lúc không có ai cho Trung Thúc một ít kéo dài tuổi thọ đan dược uống. Người Lâm ra đều có phần, Trung Thúc tự nhiên cũng có phần. Bất quá bọn họ đến cùng đều là người bình thường, cho nên Lâm Nhuế cũng sẽ không làm quá nhiều, ngược lại thì đối bọn họ không tốt. Tiểu Nhuế, ngươi cùng lúc trước một điểm đều không giống nhau. Vân Trạch đứng ở bên cạnh, thân thể nhích lại gần, thật giống như nghiêm túc nhìn Lâm Nhuế làm thức ăn, nhưng rửa quá gần, nói chuyện hơi nóng nhào một mặt. Lâm Nhuế cảm giác trên mặt nhiệt độ lên cao. Cũng không biết là không phải đang làm món ăn duyên cớ. Nàng nói, ngươi thì thế nào, thật giống như bị khi dễ tựa như nam nhân giả trang khởi bị khuất tới, thật đúng là nhường người không chịu nổi, nhất là Vân Trạch tờ này vô cùng hoàn mỹ mặt. Kia một bạc sợi tóc đều đi theo yếu thế, nhưng người không nhịn được nghĩ muốn sờ hai cây tựa như. Vân Trạch dứt khoát trực tiếp đem cầm tựa vào Lâm Nhuế bả vai, nói, La Ca cùng ta khoe khoang nhà hắn đứa bé cũng sẽ cóng đường thi rồi. Liền làm cho này Lâm Nhuế hỏi, ngươi liền không dỗi trở về bọn họ cũng không phải là không đứa bé. Vân Trạch nhắc tới cái này, càng ủy khuất, trực tiếp tại Lâm Nhuế mặt trên hôn một cái, nói, ta nói à, thật giống như ai không đứa bé tựa như. Sau đó La Ca liền hỏi, vậy ngươi đứa bé đâu, ta nói đi cứu thế giới đi. Sau đó La Ca trực tiếp a mười mấy giây. Lâm Nhuế, nàng thở dài một cái, vung trong tay xuống hết thảy, hai tay ôm Vân Trạch mặt, rất vang dội hôn một cái, nói, nói đi, ngươi có phải hay không lại muốn một đứa con.